Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 17: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 17: Lời vừa ra khỏi miệng, Trác Phi Bách liền lập tức cúp điện thoại, căn bản cũng không có cho Dung Tự lại cơ hội mở miệng. Mà nghe điện thoại di động bên trong khó khăn âm, Dung Tự lại có chút khống chế không nổi cười một tiếng. Sau đó đứng dậy, mặc quần áo, sau đó theo tay cầm lên kia đặt ở đầu giường một chương lời ghi chép giấy. Lúc này mới trực tiếp quay người đi tới phòng bếp, một để lộ nắp nồi, một cỗ cháo hoa hương khí liền trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Diệp Hiên ca quả nhiên không có lừa nàng, trước khi rời đi thật sự cho nàng nấu nồi cháo. Rửa mặt hoàn tất, uống xong cháo, Dung Tự lúc này mới chậm rãi ra cửa, lái xe hơi trên đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Một cái nghiêng đầu dĩ nhiên trực tiếp ở một bên người chen lấn đều nhanh muốn bạo chết trên xe. Bút nhìn thấy Tần Khả Phi thân ảnh, nàng lúc này chính cau mày, cố gắng tránh né lấy bên cạnh nhân cao mã đại nam nhân. Trong tay tựa như tốt mang theo một cái sắt hộp cơm. Tại Dung Tự nhìn qua thời điểm, nàng ngẩng đầu một cái, vừa vặn rồi cùng nàng đối mặt đến cùng một chỗ. Bỗng nhiên, nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, nhìn đối phương kia hoàn toàn không có mà thay đổi con mắt. Vậy mà lại từ sâu trong đáy lòng dâng lên một trận khó xử tới. Vẹn vẹn liếc nhau một cái, nàng liền lập tức làm bộ vô tình lệch đầu. Sau đó xe buýt khởi động, Dung Tự thì trực tiếp đạp cần ga liền hướng trước lái đi. Nhìn phía trước đường, nụ cười dần dần dâng lên. Nói thật ra, nàng một mực cũng không rõ ràng lắm, Tần Khả Phi cái cô nương này rốt cuộc là ý gì? Trước đó cùng với Trác Phi Bách, không cam tâm không tình nguyện, nhưng đối phương cho nàng giới thiệu nhân vật, giới thiệu làm việc, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí còn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới liên lụy những người khác. Lại về sau càng là ôm tình nguyện đắc tội đạo diễn, đắc tội Trác Phi Bách, đắc tội tất cả mọi người tình huống dưới, nhất định phải mang thương tiếp tục diễn kịch. Nói thật ra diễn kỹ ngây ngô, căn bản là nhập không được mắt, nhưng thái độ coi như đoan chính. Chỉ tiếc có một số việc cũng không phải là có đoan chính thái độ, chính là có thể. Đặc biệt là diễn kịch loại này nhất là giảng cứu linh khí cùng ngộ tính làm việc. Lại chi sau tiếp tục cùng Trác Phi Bách ngọt ngọt ngào ngào, nhưng thủy chung cự tuyệt đối phương cho nàng giới thiệu bất luận cái gì nghiệp nội nhân sĩ, cự tuyệt bất luận cái gì tụ hội cùng yến hội, dẫn đến nghiệp nội lòng người bên trong từ đầu đến cuối cho nàng dán một chương Trác Phi Bách tiểu tình nhân nhãn hiệu. Lại sau đó Dung Tự nằm viện, Trác Phi Bách bỗng nhiên thổ lộ, nàng có thể là đột nhiên lòng tự trọng quấy phá, cũng rất có thể là thật sự muốn tự lập tự cường. Quay đầu liền nói với Trác Phi Bách chia tay. Tại giới giải trí bên trong vô thanh vô tức lăn lộn 3 tháng về sau, vẫn là không xu dính túi, cơ hồ bốn phía đóng vai phụ. Nhưng đáng tiếc liền ngay cả đóng vai phụ sự tình cũng làm không được. Nghe nói trước đó Dung Tự còn nghe có người nhà rãnh qua nàng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Cái nào có một chút lúc trước Diệp Hiên ca cẩn trọng. Diệp Hiên ca cho dù là đạt được không có một câu lời kịch diễn viên quần chúng, khả năng đều muốn xem hết cả bản kịch bản. Sau đó tới lui lui địa cậu tập rất lâu, đến lấy được phải tự mình tự nhiên nhất bình thường biểu hiện. Cũng là bởi vì hắn thái độ như vậy, mới gọi một cái nhỏ đạo diễn một chút ngay tại đông đảo bầy diễn bên trong chú ý tới hắn. Về sau mới bước lên hắn ảnh đế con đường. Khả năng Tần Khả Phi trước đó cũng có thể làm được dạng này. Nhưng bởi vì lấy Trác Phi bách cái này đại kim chân nguyên nhân, khiến cho nàng từ vừa mới bắt đầu liền điểm xuất phát rất cao. Tâm đã táo bạo, kỳ thật muốn tiếp tục như thế táo bạo xuống dưới. Sau đó để Trác Phi bách mang theo nàng tìm mấy cái tốt đạo diễn điều dạy. Điều dạy nói không chừng cũng có thể dạy dỗ cái chất liệu tốt đến. Nhưng nàng nhưng lại cùng Trác Phi bách chia tay, làm cho hiện ở đây sau một cái không trên không dưới tình cảnh. Lại tại Trác Phi bách gặp nạn một cái chớp mắt, liền lập tức chạy tới, muốn cùng đi hắn vượt qua nan quan. Cho dù là bị đối phương cự tuyệt một lần lại một lần cũng không có ý tứ buông tha. Trong lòng nàng, tại thời điểm nàng khó khăn nhất, Trác Phi bách lôi nàng một cái. Bây giờ đối phương gặp rủi ro, nàng tự nhiên không có thể vong ân phụ nghĩa. Mà trên thực tế, Tần Khả Phi có thể làm gì đâu. Trừ cổ vũ động viên giống như cũng không có nàng có thể. Việc làm ni tâm là tốt, điểm xuất phát cũng là tốt. Cho nên Dung Tự mới có một loại một lời khó nói hết cảm giác. Thậm chí cũng không biết làm như thế nào đánh giá cô nương này. Mà đúng lúc này, Dung Tự cuối cùng đã tới Trác Duyệt dưới lầu. Vừa lên Trác Phi bách sở đãi tầng cao nhất, liền lập tức cảm thấy một cỗ dị dạng nghiêm túc bầu không khí. Thậm chí còn có thể phát giác được mấy cái thư ký chính vụng trộm nhìn nàng. Một bên trên bàn công tác thì hỗn loạn đặt vào một đống báo chí. Phía trên nhất cái kia trương thì là Dung Tự cùng Diệp Hiên ca trộm chụp hình. Khi đó Dung Tự vừa lúc là say khướt trạng thái. Diệp Hiên ca thì một mặt bất đắc dĩ nửa ôm lấy nàng. Một cái tay khác thì vừa lúc ở mở cửa xe. Tin tức tiêu đề cực lớn: Trác Phi bách hoặc thành kẻ nghèo hèn. Ảnh hậu Dung Tự tình rơi Diệp Hiên ca. Đổi đông ra, Dung Tự cùng Khôn Phương cao tầng yến hội hai ba sự tình. Trác Duyệt tan đàn xẻ nghé, đương ra hoa đán khác chọn nó chỗ. Dung Tự vẻn vẹn nhìn thoáng qua những này cái gọi là đưa tin, liền thu hồi ánh mắt, đồng thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh còn đang lén lén lút lút Trác Duyệt các công nhân viên, liền đứng thẳng lên lưng, đi thẳng đến Trác Phi bách cửa ban công trước. Vừa mới đẩy cửa ra, một phần văn kiện liền lập tức hướng nàng thẳng tắp đập tới. Dung Tự nghiêng đầu, văn kiện kia vừa vặn từ một bên mặt nàng bay đi. Thấy thế, Dung Tự trầm mặc giây lát, sau đó tiến lên hai bước, liền lập tức đóng lại cửa phía sau. Ngươi đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua uống đến quá sảng khoái, ngày hôm nay muốn ngủ rất trễ đâu. Trác Phi bách thu tay lại, trông thấy người tiến vào là Dung Tự, sửng sốt giây lát, sau đó liền dạng này âm dương quái khí cười nhạo âm thanh. Nói xong, liền lập tức đứng dậy, vòng qua bàn làm việc của mình, trực tiếp liền đi tới Dung Tự trước mặt, sau đó chậc chậc hai tiếng. Quả nhiên a, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng sẽ gạt người. Ngươi xem một chút ngươi, lớn lên nhiều xinh đẹp, nhiều làm người khác ưa thích, nói lên lời tâm tình đến đa động nghe. Dễ nghe ta như thế cái tình trường lão thủ đều tránh không được muốn ngã quỵ trong tay của ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định rất đắc ý sao? Đúng hay không? Lại thêm vị váy hạ chi thần. Hả? Kiều Mặc, Diệp Hiên ca, cộng thêm ta Trác Phi bách. Dung Tự ngươi tuyển nam nhân ánh mắt còn rất cao nha. Không phải nhân trung chi long còn không tuyển. Thế nào? Hiện tại có thể chứng minh ngươi Dung Tự vô địch mị lực sao? Có thể sao? Từ chúng ta vừa thấy mặt ngươi liền bắt đầu trăm phương ngàn kế. Còn thật là khó khăn vì ngươi, không phải ta tuyển nam nhân ánh mắt cao. là hệ thống tuyển nam nhân ánh mắt cao. Dựa theo ta ánh mắt của mình, ba người các ngươi ta một cái cũng sẽ không tuyển tới làm bạn trai. Dung tự đồng dạng ở trong lòng cười nhạo âm thanh, sau đó liền ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn về phía Trác Phi Bách. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Khôn mới vừa tới ngọn nguồn cho ngươi mở giá cả bao nhiêu? Hả? Có thể để ngươi tại Trác Duyệt muốn phá sản ngày thứ hai liền không kịp chờ đợi nhào vào ngực của bọn hắn. Hôm qua cố ý gọi điện thoại tới cũng không phải là vì quan tâm ta đi. Hả? Là muốn thật xác nhận ta lúc ấy rất bực bội. Xác định Trác Duyệt thật sự đi tới một bước kia. Xác định ngươi làm ra lựa chọn là không có sai lầm. Ta nói đúng sao? Dung tự, nếu như là sự kiện kia, ta có thể giải thích với ngươi. Ồ đúng, sẽ không phải là Khôn Phương trực tiếp liền đem bọn hắn Diệp Đại Ảnh Đế bán cho ngươi đi. Ta nhìn kia từng tấm hình hai người các ngươi rất thân mật nha. Bất quá mới cùng Diệp Hiên ca vỗ một bộ phim, liền có thể câu đối phương ngay cả mình bạn gái trước đều không để ý tới. Ngược lại là một cách toàn tâm toàn ý vì lên ngươi đã đến. Dung tự, ta làm sao xưa nay không biết thủ đoạn của ngươi như thế bổng đâu. Thật tuyệt, Trác Phi Bách, ngươi không cần dạng này âm dương quái khí. Có thể hay không thật dễ nói chuyện? A, có thể, làm sao không thể, không biết cho lớn ảnh hậu đến cùng có cái gì chỉ giáo. Ngươi nói đi. Ta rửa tai lắng nghe, ngươi bây giờ cảm xúc rất không thích hợp, căn bản cũng nghe không lọt ta bất luận cái gì, chờ sau này, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Dung tự hít một hơi thật sâu. Nếu như ngươi hôm nay tìm ta tới chính là vì nổi điên, ta nghĩ ta hẳn là đến nhầm, ngươi bây giờ cần có nhất chú ý không phải ta làm sao thế nào. Ta coi như rời đi Trác Duyệt vậy thì thế nào? Chẳng lẽ lại Trác Duyệt đều không xoay chuyển sao? Ngươi bây giờ chuyện nên làm nhất chẳng lẽ không phải mau chóng giải quyết hiện tại vấn đề sao? Ta muốn làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi Dung tự đến khoa tay múa chân. Nói tới chỗ này, Trác Phi Bách thanh âm ngừng lại. Sau đó con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Trác Duyệt thiếu ngươi sẽ không không chuyển. Trác Phi Bách thiếu ngươi Dung tự cũng không phải là không thể được. Đây là ta đã sớm biết sự tình là ngươi. Là ngươi nhất định phải một lần lại một lần nhắc nhở lấy ngươi tồn tại cảm giác. Là ngươi nhất định phải luôn luôn hướng ta chỗ này xông. Nói. Trác Phi Bách chỉ lồng ngực của mình. Tốt, hiện tại ngươi tiến đến. Ta thua rồi, ngươi nhưng lại muốn phủi mông một cái rời đi. Còn đẫm máu từ nơi này đào ra một khối cùng đi. Dung tự, ta làm sao cho tới bây giờ cũng không biết ngươi là như thế này một cái tàn nhẫn lại vô tình nữ nhân. Trước đó nói yêu ta. Giống như thiếu ta lại không được đồng dạng. Lúc này mới bao lâu? Ngươi nói, bất quá chỉ là Trác Duyệt xảy ra vấn đề. Ngươi nữ nhân này trở mặt làm sao lại nhanh như vậy đâu? A, nói, Trác Phi Bách nước mắt quả nhiên rớt xuống. Đây coi như là hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất khóc. Cũng là lần đầu tiên vì nữ nhân khóc. Nghĩ hắn Trác Phi Bách tung hoành tình trường nhiều năm như vậy. Cái gì nữ nhân chưa thấy qua, lại không nghĩ rằng đầu tới vẫn là ngã quỵ cái này cái trong tay của nữ nhân. Ngã quỵ hắn nhất nên tránh đi loại nữ nhân kia trong tay. Bởi vì cái gọi là biêu tử vô tình, con hát không nghĩa, cổ nhân quả nhiên không có lừa hắn. Có thể làm sao? Hắn hay là nên tử địa như vậy thích nàng. Vừa nhìn thấy nàng liền muốn đưa nàng, cả người đều ôm vào trong ngực hôn lại hôn. Tốt bảo bối tốt, có thể nàng tại sao muốn như thế đối đãi hắn đâu? Tiền sao? Là vì tiền sao? Tiền liền trọng yếu như vậy sao? Hắn còn chưa bao giờ từng nghĩ một ngày kia hắn Trác Phi Bách vẫn còn có vì tiền đau đầu thống khổ. Thời điểm mà Ni thấy hắn khóc, Dung tự con mắt cũng cùng theo đỏ lên, nhưng biểu lộ còn tính là trấn tĩnh. Thế nhưng là có thể làm sao đâu, chi phiếu bên trên tiền còn thiếu rất nhiều, liền xem như tăng thêm nàng tất cả tích xúc, ném vào giá cổ phiếu cũng bất quá chỉ là nghe cái tiếng động. Cho nên chờ một chút nàng đi, đợi nàng tại Khôn Phương ký lên mấy bộ phim ảnh tivi kịch đại ngôn lại nói. Không cần mấy ngày, nàng về sau sẽ cố gắng càng cố gắng. Trác Phi Bách không có mấy ngày, chờ ta một chút được không? Chờ ta một chút, Dung tự, nói chuyện a, ngươi nói chuyện, nói ngươi bán bao nhiêu tiền? 1 triệu, 1.000 vạn vẫn là 100 triệu, lời còn chưa nói hết. Dung tự liền một cái tát nhắm ngay mặt của hắn quạt tới. 3 đến 1 tiếng vang giòn, Trác Phi Bách cũng cùng theo im bặt mà dừng. Lập tức tay liền đi theo dương lên, đều đã đến Dung tự gương mặt bên cạnh, lại tại nhìn thấy đối phương nước mắt, mắt trong nháy mắt, liền lập tức dừng lại, sau đó rơi vào Dung tự trên bờ vai, dùng sức đưa nàng về sau đẩy, phịch một tiếng tiếng vang, Dung tự liền trực tiếp đụng chắp sau lưng cửa thủy tinh bên trên, nước mắt theo sát lấy liền rơi xuống. Lan, về sau ta đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Phi Bách cút. Trác Phi Bách đưa lưng về phía Dung tự, liền âm thanh đều mang theo một chút nghẹn ngào. Ta đi trước, ngươi đợi ta 2 ngày, ta sẽ cho ngươi một đáp án. Nói xong, Dung tự liền lập tức kéo cửa ra, lại không nghĩ dĩ nhiên trực tiếp liền cùng đứng tại cửa ra vào Tần Khả Phi đánh cái mặt đối mặt. Trong tay đối phương vẫn như cũ bưng lấy nàng cái kia hộp cơm tử. Gặp một lần Dung tự, trong mắt liền lập tức mang theo một chút kinh hoàng cùng chột dạ. Ta, Dung tự nhìn xem nàng còn chưa nói hết, càng không có nhường đường ý tứ. Ngươi làm sao lại tới đây? Ta là Phi Bách, ta gọi nàng đến. Ngươi bảo nàng đến. Dung tự cười khẽ âm thanh, quay đầu nhìn Trác Phi Bách xoay người lại, trên mặt còn mang theo cười, tựa như vừa mới thống khổ mất khống chế hoàn toàn không tồn tại giống như. Sau đó trực tiếp liền đi tới, vượt qua Dung tự, tiến lên 2 bước liền một chút đem kinh ngạc Tần Khả Phi ôm vào trong ngực. Làm sao mới đến? Không có ý tứ, ngày hôm nay lái xe có việc đi. Ngươi xa như vậy tới khẳng định rất vất vả đi. Đây là cái gì? Mang cho ta sao? Tạ ơn, ta rất thích. Không, không khổ cực. Ta bên kia có xe buýt có thể đi thẳng đến Trác Duyệt dưới lầu. Chính là trên đường chen một chút, cái khác đều không có gì. Thật sao? Dung tự nhìn lên trước mặt cái này anh em, dường như đã tiến vào trạng thái 2 người, bỗng nhiên liền lui về sau 1 bước, lại cười âm thanh. Nghe thấy nàng cười, Trác Phi Bách xoay đầu lại, đáy mắt chỗ sâu dĩ nhiên mang theo chính hắn đều không phát hiện được khoái ý. Nhìn trước khi đến những cái kia có không có cũng không phải là trọng điểm của ngươi, đây mới là trọng điểm của ngươi. Cũng thế, đường đường bao nhiêu, bên người làm sao lại không có nữ nhân đâu. Chính là nghèo túng, cũng nên có mấy cái si tâm không thay đổi bồi tiếp mới là. Ta nghĩ ta ngày hôm nay hẳn là đến nhầm. Không có ý tứ. Nói xong nàng lại đối Tần Khả Phi khách sáo cười một tiếng, nói câu mượn qua liền đi ra ngoài. Bóng lưng chật vật mà đáng thương, Mà đầu này Trác Phi Bách ôm Tần Khả Phi một mực gắt gao nhìn chằm chằm Dung Tự bóng lưng. Thủ hạ không khỏi liền nặng chút. Sau đó nhìn Dung Tự đi thẳng đến cuối hành lang, lên thang máy, cùng hắn cách hành lang dài dằng dặc nhìn nhau, thẳng đến thang máy chậm rãi khép lại. Phi Bách, ta đặc biệt nấu điểm cá sống canh. Ngươi là hiện tại uống vẫn là Tần Khả Phi thậm chí đều còn chưa nói xong. Trác Phi Bách tay bỗng nhiên liền nới lỏng ra. Sau đó một chút liền đem nàng đẩy lên một bên. Cả người không bị khống chế liền chạy về phía trước. Dung Tự thang máy sớm đã khép lại. Hắn như bị điên quá khứ vỗ vỗ cửa thang máy. Sau đó liền lập tức hướng một bên an toàn thông đạo chạy tới. Một bước bốn cái bậc thang, liền ngay cả Trác Phi Bách mình chỉ sợ đều không biết mình đến cùng bước nhiều ít cái bậc thang, lại xoay chuyển nhiều ít cái ngoặt. Hắn chỉ biết là đến cuối cùng hắn trừ có thể nghe được mình kịch liệt tiếng tim đập cùng thở không ngừng âm thanh, liền rốt cuộc nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Mà bị hắn lưu ở phía sau Tần Khả Phi mắt nhìn trong tay mình buồn cười canh cá, lại nhìn mắt cái này trống rỗng văn phòng, tiến lên hai bước, tìm cái sofa ngồi xuống, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Bên kia, đợi đến Trác Phi Bách rốt cục thấy được lầu một biểu hiện bài, liền trực tiếp liền đẩy cửa ra bên ngoài chạy đi. Chạy ra Trác Duyệt đại môn, liền vừa vặn trông thấy Dung Tự xe vừa vặn từ trước mặt hắn chạy qua. Hắn không chút suy nghĩ liền đi theo. Dung Tự, muốn hô, nhưng đáng tiếc thân thể của hắn nhưng căn bản không cho phép loại chuyện này. Lồng ngực của hắn lúc này liền giống bị người lắp đặt một đài cũ kỹ ống bể. Khẽ động, liền phần vật mà vang lên. Chớ nói chi là hắn còn đang một mực chạy đâu. Dung Tự, Trác Phi Bách truy tại kia màu trắng Porsche phía sau, hốc mắt không tự chủ lại đỏ lên. Nàng thích tiền, nàng muốn tiền, chẳng lẽ hắn Trác Phi Bách không có sao? Hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Trác Duyệt không có, ba mẹ của hắn, thúc bá, thậm chí ông ngoại gia gia nơi đó còn không có sao. Trác gia là dạng gì gia tộc, sẽ thiếu tiền sao? Dung Tự thích tiền, hắn liền đập, nện vào đối phương hài lòng mới thôi. Nện vào trong nội tâm nàng trong mắt cũng chỉ có hắn Trác Phi Bách mới thôi. Nện vào nàng cả một đời không thể rời đi, chỉ trông coi hắn mới thôi. Có cái gì không dễ giải quyết sao? Dung Tự thích tiền kia là không thể tốt hơn sự tình. Nàng thích chính là hắn thứ nắm giữ. Còn tình cảm, chỉ cần hắn đối nàng tốt, đối phương sớm muộn sẽ tỉnh ngộ. Hắn chờ đến cùng, hắn hoàn toàn chờ đến cùng. Nhưng hắn gặp phải một cái dạng này thích nhiều người khó a. Trên đời này gặp được một cái mình như vậy thích nhiều người khó a. Hắn tại do dự cái gì? Hắn đang sợ cái gì? Hắn tại so đo thứ gì đâu? Trác Phi Bách càng chạy càng cảm thấy toàn thân trên dưới đều là khí lực. Đáng tiếc Dung Tự xe luôn luôn như thế, không xa không gần. Hắn tựa như là mãi mãi cũng không đụng tới giống như. Mà liền tại Trác Phi Bách khí lực sắp hầu như không còn thời điểm, Dung Tự xe dĩ nhiên bỗng nhiên liền ngừng lại. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Vừa mới chuẩn bị tăng tốc bước chân, Dung Tự liền xuống xe. Ven đường một gian trong quán cà phê, một cái áo trắng nam nhân nhìn thấy nàng, liền lập tức thả tay xuống bên cạnh cà phê. Dung Tự nâng điện thoại di động. Ta đến, ngươi ở đâu? Vừa mới dứt lời, một đôi tay dĩ nhiên trực tiếp liền từ phía sau của nàng bưng kín con mắt của nàng. Một cái tay khác thì trực tiếp đem một viên kẹo sữa nhét vào Dung Tự trong miệng. Ngọt sao, Diệp Hiên ca, ngươi làm sao còn thích loại này trẻ con trò xiếc? Ta cái này gọi là tâm tính tuổi trẻ. Đi, ta vừa cho ngươi kêu chén ngươi thích cà phê. Nhìn ánh mắt ngươi đỏ, liền biết ngươi đi chắc phi bách nơi đó lấy không là cái gì tốt. Nghe vậy, Dung tự bên miệng nụ cười cứng đờ. Cà phê ta liền không uống. Biết ngươi bây giờ còn như thế thong dong tự tại là được rồi. Tối hôm qua uống rượu quá nhiều, ta hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Sáng mai có thể muốn đàm đồ vật càng nhiều. Ta nhìn chúng một bộ phim, kia nát phiến đạo diễn muốn xoay người, sau lưng lại có hậu trường, cho nên cát xê mở cực cao. Còn có mấy bộ, nếu là đều đàm xuống dưới, chỉ sợ có thể có 100 triệu tiền thu. Lại thêm ta trước đó hiệp ước, ngươi nghĩ kỹ. Ân, mặc cho ngươi diễn kỹ cao đến đâu, tiết kịch có thể đánh ra vật gì tốt đến. Còn có, thân thể của ngươi có thể chịu nổi cao cường như vậy độ, không có việc gì. Không cần gấp gáp, ta có thể. Dung tự lộ ra cái nụ cười sán lạn, mà Diệp Hiên ca thấy thế buông tiếng thở dài. Khóe mắt liếc qua một nháy mắt tựa như liếc về thứ gì. Lập tức liền đỡ Dung tự. Thế nào, ngươi tóc này trên có ít đồ, cái gì? Đừng nhúc nhích ồ, mà tư thế như vậy tại phía sau hai người Trác Phi Bách xem ra. Cùng hôn không khác, xong chưa? Tốt, tạ ơn, vậy ta trở về, dưỡng tốt tinh thần, cố lên, tạ ơn, nói. Dung tự liền cười lên xe, mà lưu tại nguyên chỗ Diệp Hiên ca thì tại đưa mắt nhìn Dung tự rời đi về sau. Quay đầu liền nhìn về phía Trác Phi Bách phương hướng, hướng hắn cười khinh miệt cười, liền tiếp tục trở lại chỗ ngồi của mình, thích ý uống lên mình cà phê tới. Trác Phi Bách nhìn xem dạng này Diệp Hiên ca, lại liếc mắt nhìn Dung tự rời đi phương hướng, sau đó lại nhìn một chút mình, âu phục nhăn nhăn nhúm nhúm, toàn thân đều là mồ hôi. Hắn chưa bao giờ dạng này lôi thôi chật vật qua. Bỗng nhiên, hắn liền cười âm thanh, nhìn nhìn bàn tay của mình, quay người liền hướng lúc đến đường đi đi. Trên đường, hắn liền đã thông cha mình điện thoại. Ân, ta thua, là, có người ở sau lưng làm ta. Ta không chết, chống đỡ. Có cái gì tốt liều chết. Bất quá chỉ là một cái chắc duyệt thôi. Trở về, đương nhiên trở về, ta không trở về nhà còn có thể về nơi nào? Sẽ, ta sẽ đón lấy Trác gia gánh. Cha, khoảng thời gian này các ngươi cực khổ rồi, đều là ta không tốt, nói. Trác Phi Bách con mắt dĩ nhiên lại đỏ lên, là ta không tốt, nói xong. Hắn liền lập tức cúp điện thoại, nước mắt cũng trong cùng một lúc rơi xuống. Thế nhưng là trên mặt, nhưng thủy chung mang theo cười, cũng không biết đi được bao lâu. Hắn đang sờ sờ mặt mình, lúc phía trên đã khô cạn không có một chút trước đó rơi lệ vết tích. Hắn nghĩ, đời này hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại chảy một giọt nước mắt. Cả đời này nước mắt hắn sợ là đều đã vì cái kia gọi Dung tự nữ nhân lưu xong. Mà trời hắn mỏi mệt không chịu nổi đi trở về đến phòng làm việc của mình. Dương mắt liền trông thấy Tần Khả Phi giống con mèo con tể giống như đang nằm tại hắn bàn làm việc. Một bên trên ghế salon, bên cạnh còn đặt vào cái kia hộp cơm mini. Vừa nghe đến hắn đẩy tiếng mở cửa, đối phương đột nhiên bừng tỉnh, sau đó còn buồn ngủ hướng hắn nhìn lại. Vừa thấy là hắn, trong mắt liền lập tức bắn ra mãnh liệt kinh hỉ tới. Phi Bách, ngươi trở về rồi, ngươi làm sao làm thành dạng này đây? Ta, đúng, ta canh, đã nguội, ngươi bên này có lò vi ba sao? Ta nghĩ ta cần hâm nóng. Không đúng, ta đã quên ngươi không thích lò vi ba bên trong ra đồ vật. Làm sao bây giờ? Nếu không ta sáng mai cho ngươi thêm nấu. Tần Khả Phi lời còn chưa nói hết, Trác Phi Bách liền lập tức đi lên trước, sau đó đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực của mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây là hắn nói câu nói đầu tiên. Chúng ta kết hôn đi, đây là câu thứ hai. Xúc động như vậy đến không hiểu thấu, không có dấu hiệu nào. Ngay tại hắn bước vào văn phòng trước một khắc, hắn còn đang suy nghĩ có phải là muốn cùng gia tộc khác nữ nhân thông gia cái gì. Mà khi nhìn đến Tần Khả Phi trong nháy mắt, nghe xong nàng nói xong những lời kia về sau, hắn liền bỗng nhiên sinh ra xúc động như vậy. Hào không lý do, liền ngay cả Tần Khả Phi đều bị hắn câu nói này cho làm ngây ngẩn cả người. Mà đầu này chờ Dung tự biết rồi tin tức này về sau, đã là nàng cùng kia bộ nát phiến đạo diễn ký kết sau. Nàng đi ngang qua Khôn Phương dưới lầu đại đường, Trác Phi Bách, tân hôn, Tần Khả Phi loại hình chữ liền lập tức vọt vào trong mắt của nàng. Dung tự nụ cười dừng lại, sau đó liền lần nữa lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Liền chậm rãi đi ra đại đường, vừa ra khỏi cửa liền lập tức va vào Diệp Hiên cao ôm ấp ở trong. Dung tự, ta muốn về nhà. Dung tự, hắn muốn kết hôn, ta biết, ta hiện tại muốn về nhà, ngươi tỉnh đi. Trác Phi Bách muốn kết hôn, muốn cùng Tần Khả Phi kết hôn, ngươi biết không, hắn là Yên Kinh đại gia tộc, Trác gia người. Hiện tại báo cáo tin tức đã tất cả đều tuôn ra tới. Hắn là Trác gia đời thứ ba người thừa kế. Cũng không phải là cái gì Trác duyệt bao nhiêu. Ném đi một cái Trác duyệt, trên tay của hắn còn có vô số Trác duyệt. Thậm chí ngón tay trong khe tùy tiện lộ ra điểm đều so ngươi cái này liều sống liều chết 20. Năm muốn nhiều, Dung tự. Ta nói ta muốn về nhà, ngươi không nghe thấy sao? Dung tự bỗng nhiên liền một cái tát đập vào Diệp Hiên ca trên mặt. Nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Sau đó bỗng nhiên đẩy một chút Diệp Hiên ca, liền đi về phía trước. Tương tự kịch bản, hết chương.